Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, 372 bán tín bán nghi. Mạnh Bình thấy Vạn Hạo đã ý thức được sự tình mấu chốt, liền tiếp tục đi xuống nói, ngươi nghĩ đến không sai, vấn đề đích xác liền ra ở cái này đoàn xe thượng. Ngươi chỉ sợ không tin, cái này đoàn xe chỉ có không đến 5.000 cá nhân, nhưng là bọn họ bên trong có 3 cái tứ cấp dị năng giả, mặt khác còn có 2 người thực lực ít nhất ở tam cực đỉnh. Cái gì? Vạn Hạo vừa nghe liền kinh hô lên, sao có thể? Ngươi xác định không có nhìn lầm? Đặng Hoành phía trước vốn đang tưởng bán cái nút, cố ý đậu Vạn Hạo. Nghe đến đó, hắn liền chen vào nói, nhìn lầm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cùng Mạnh Bình hai người sẽ đồng thời nhìn lầm? Ba người kia thực lực tương đương đáng sợ, bọn họ không ngừng là tứ cấp dị năng giả, hơn nữa tuyệt đối là tứ cấp dị năng giả bên trong tương đương lợi hại cái loại này. Ta cảm thấy, liền tính là Quý Thừa Thiên có thể thành công thăng cấp, cũng không phải là bọn họ dựa bất luận cái gì một người đối thủ. Vạn Hạo trong lòng có chút hoài nghi, hắn cảm thấy Đặng Hoành lời này nói được quá khoa trương. Tuy nói Quý Thừa Thiên làm việc không phúc hậu, làm người kiêu ngạo lại bá đạo, nhưng là thực lực thật là tương đương không tồi. Bằng không, bọn họ những người này cũng sẽ không dám ngậu nghịch hắn. Hắn trong lòng nhịn không được có chút hoài nghi, nên không phải là Đặng Hoành cùng Mạnh Bình thua tại cái này đoàn xe trong tay, vì cấp chính mình thoái thác trách nhiệm, cho nên mới cố ý nói như vậy đi. Hắn hoài nghi Đặng Hoành đã nhìn ra, Mạnh Bình cũng đã nhìn ra. Hắn thở dài nói, ngươi khả năng không tin, nhưng là đây là thật sự. Ngay từ đầu chúng ta thấy thời điểm đều không phải thực tin, cảm thấy đồng thời xuất hiện hai cái tứ cấp dị năng giả quá khoa trương. Chính là sau lại đột nhiên xuất hiện một cái quy mô ở 5-6 vạn tang thi đàn, chúng ta lúc ấy đều cảm thấy này sẽ là chàng trận đánh ác liệt. Kết quả đều còn không có tới cấp động thủ, một nữ nhân đột nhiên cười vẫn luôn biến dị mèo rác đó ô liền vọt vào tang thi đàn. Nàng trong tay cầm một phen trường đao, múa may chi gian tang thi đầu một đám liền bay lên. Hắn nói tới đây dừng một chút, thấy Vạn Hạo vẻ mặt kinh ngạc, liền tiếp tục đi xuống nói, ngươi đừng cảm thấy ta ở khoa trương, này còn không phải lợi hại nhất. Nàng là tứ cấp mộc hệ dị năng giả, sau lại rải ra một phen hạt giống vẫn là cái gì, dập dạp mà rải đi ra ngoài. Sau đó vài thứ kia liền ở giữa không trung biến thành mộc mũi tên, dập dạp mà hướng tới chung quanh tang thi vọt tới. Liền kia một cái kỹ năng, liền giết ít nhất thượng vạn chỉ tang thi. Ngọa tào, Vạn Hạo nhịn không được mắng câu thô tục, nhìn Mạnh Bình hai mắt đều trừng lớn. Hắn nuốt nước miếng, kinh nghi bất định hỏi, thật, thiệt hay giả, tứ cấp dị năng giả thực sự có như vậy lợi hại? Không đúng, ngươi nói nàng là tứ cấp mộc hệ dị năng giả, mộc hệ dị năng giả khi nào có như vậy đáng sợ lực sát thương? Bọn họ không đều phụ trách trị liệu cùng gieo trồng sao? Mạnh Bình thở dài, vẻ mặt ngươi rốt cuộc phát hiện biểu tình, xem đến Vạn Hạo tương đương không được tự nhiên. Hắn trong đầu theo bản năng mà tưởng tượng thấy Mạnh Bình miêu tả trường hợp, càng nghĩ càng là cảm thấy kinh tủng. Một cái kỹ năng sát diệt thượng vạn chỉ tang thi, rốt cuộc thiệt hay giả? Mạnh Bình thật sự không phải đang nằm mơ. Do dự một chút, hắn nhịn không được hỏi, cái kia, ngươi nên không phải là chúng tinh thần hệ dị năng giả ảo thuật đi? Mạnh Bình lắc lắc đầu, khẳng định mà nói, tuyệt đối không phải ảo thuật. Ta dám khẳng định, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có hai cái tứ cấp dị năng giả. Một cái là phong hệ, một cái hình như là kim hệ, cũng đều tương đương lợi hại. Hơn nữa, ta tổng cảm thấy bọn họ còn không có sử dụng ra chân chính thực lực. Hắn lời này vừa ra, không chỉ có Vạn Hạo kinh tủng, bên cạnh ở Đặng Hoành cũng kinh tủng, trực tiếp liền kinh hô lên. Không phải đâu, Mạnh Bình ngươi nói thiệt hay giả, bọn họ đều như vậy lợi hại, ngươi cư nhiên nói kia còn không phải bọn họ chân chính thực lực. Kia bọn họ chân chính thực lực có bao nhiêu đáng sợ? Vạn Hạo đột nhiên gật đầu. Hắn cảm thấy Đặng Hoành nói được không sai. Cường đến như vậy cũng đã không thể tưởng tượng. Nếu là thật cùng Mạnh Bình nói như vậy, ba người kia còn muốn càng thêm lợi hại. Kia bọn họ vẫn là người sao? Mạnh Bình thấy hắn hay không tin, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Liền cường điệu nói, bọn họ cho ta cảm giác tương đương sâu không lường được. Nói xong hắn nhìn Vạn Hạo liếc mắt một cái. Ngươi thấy sẽ biết Vạn Hạo, nhưng thật ra tin Mạnh Bình nói Phương Vũ Hân nhất chiêu sát diệt thượng vạn chỉ tăng thi sự. Nhưng là đối với Mạnh Bình câu nói kế tiếp, hắn liền không quá tin. Hắn tư tâm cảm thấy Mạnh Bình đại khái là chính mắt thấy kia kinh người một màn, đã chịu kinh hách, mới có như vậy ý niệm mà ni. Bất quá hắn không ở cái này vấn đề thượng dối rắm, mà là hỏi, sau đó đâu, các ngươi như thế nào tiến vào Bình Ân căn cứ, bọn họ không làm khó dễ các ngươi. Nói tới đây hắn dừng một chút, chần chờ hỏi, những người khác đâu? Đều không có việc gì đi. Đặng Hoành trước khai xem khẩu. Người yên tâm đi. Một cái đều không có việc gì. Chúng ta đều mới đánh không bao lâu những người này liền xuất hiện. Nhưng thật ra không khó xử chúng ta. Khiến cho chúng ta đầu hàng. Lúc ấy bọn họ liền ra hai cái tứ cấp dị năng giả. Ta cùng Mạnh Bình cảm thấy không phải đối thủ. Thật đánh lên tới thủ hạ những người này không biết muốn chết nhiều ít. Liền đầu hàng, Vạn Hạo cũng không phải ngốc tử. Hắn nghĩ nghĩ, liền minh bạch này trong đó mấu chốt. Vậy các ngươi đãi ở chỗ này, là tính toán đầu nhập vào bọn họ. Các ngươi có phải hay không còn có khác tính toán? Những người này nếu là thật sự như thế lợi hại, chỉ sợ sẽ không cam tâm đãi ở cái này tiểu trong căn cứ đi. Hắn vừa nói, trong lòng cũng cân nhắc lên. Đối với Đặng Hoành cùng Mạnh Bình tính toán, hắn trong lòng nhiều ít có thể đoán được một ít. Chỉ cần đem chính mình đặt ở hai người vị trí thượng, hắn liền biết sẽ như thế nào. Là money hắn không quá yên tâm chính là những người này cùng Quý Thừa Thiên so sánh với thế nào? Nếu là so Quý Thừa Thiên còn muốn quá phận, kia bọn họ tình cảnh chẳng phải là càng thêm không xong. Mạnh Bình nhìn ra hắn ý tưởng, cười cười, ngươi nhìn xem chúng ta, cảm thấy chúng ta hiện tại trạng thái thế nào? Vạn Hạo đầu tiên là nghi hoặc, nhìn hắn trong chốc lát sau, liền sẽ quá ý tới. Đặng Hoành cùng Mạnh Bình đầu hàng, trước mắt tới xem, hai người bọn họ trên người một chút sự tình đều không có. Nói cách khác, những người đó hẳn là không phải ra tay tàn nhẫn hạng người. Đương nhiên, này chỉ là hắn suy đoán, đến nỗi đối phương có hay không hạ ám tay, hắn liền nhìn không ra tới. Mạnh Bình lại tiếp tục đi xuống nói, Ngô Kha đêm nay cho bọn hắn chuẩn bị một cơm phong phú bữa tối. Chúng ta kia phân tuy rằng kém chút, nhưng cũng không làm chúng ta đói bụng. Sau lại, bọn họ dùng tinh hạch từ Ngô Kha nơi đó mua chút lương thực. Ngô Kha còn mời vị kia tứ cấp mộc hệ dị năng giả hỗ trợ cứu trị trong căn cứ người bệnh. Nàng đồng ý, vốn dĩ chúng ta công thành thời điểm, Bình Ân trong căn cứ không ít người bị thương, Kết quả nàng vừa ra tay, những người đó tất cả đều còn sống, không một người chết. Vạn Hạc yên lặng nghe, đột nhiên cảm thấy Mạnh Bình lời này tựa hồ rất có sức thuyết phục. Đầu tiên, những người này thực lực như thế cường hãn, lại tiến vào căn cứ, muốn bắt lấy cái này nho nhỏ Bình Ân căn cứ quả thực chính là một dây sự tình. Nhưng là bọn họ không có làm như vậy, ngược lại còn dùng chân quý tinh hạch cùng Ngô Kha mua lương thực. Này liền làm người nhịn không được sinh ra hảo cảm tới. Bọn họ Long tỉnh là lương thực đại tỉnh, cho nên rất nhiều căn cứ tạm thời cũng không thiếu lương thực. Cái này Bình Ân căn cứ tuy rằng quy mô rất nhỏ, nhưng là hẳn là cũng sẽ không thiếu lương. So sánh với tới, tinh hạch liền phải chân quý đến nhiều. Thứ này chỉ có thể từ tang thi trong đầu mới có thể đủ tìm được. Bình Ân căn cứ quy mô tiểu, có thực lực người cũng không nhiều. Đối bọn họ tới nói, săn bắt tinh hạch cũng không dễ dàng. Dùng lương thực tới đổi thật sự quá có lời. Mặt khác, cấp bậc càng là cao dị năng giả, địa vị tương đối cũng càng cao, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm cao khí ngạo, khinh thường người. Quý Thừa Thiên chính là như vậy, đặc biệt là một hệ dị năng giả, bởi vì bọn họ có được trị liệu cùng dục sinh thực vật năng lực, có thể nói là được trời ưu ái, cho nên so với hệ khác dị năng giả đều phải chịu ưu đãi chút, cấp bậc cao tắc càng thêm bị người coi trọng. Giống bọn họ Thừa Thiên trong căn cứ, mộc hệ dị năng giả không tính thiếu, thậm chí tam cực mộc hệ dị năng giả đều có. Nhưng là này đó mộc hệ dị năng giả cơ hồ tất cả đều bị Quý Thừa Thiên cùng với mặt khác một ít thế lực đại lão cấp khống chế lên, chuyên môn vì những người này phục vụ. Những người khác bị thương nếu muốn được đến trị liệu nhưng không dễ dàng. Lấy hắn cùng Đặng Hoành cùng Mạnh Bình thân phận địa vị, nhưng thật ra không cần lo lắng bị thương không thể được đến trị liệu. Nhưng là trị liệu phí dụng lại cũng tương đương ngẩng cao, còn phải đem người cấp cung. Phía dưới những cái đó dị năng giả thực lực hảo chút cũng có thể tìm được mộc hệ dị năng giả trị liệu, thực lực kém liền thả mẩy, như là phụ cận mặt khác loại nhỏ căn cứ, tình huống liền càng thêm không xong. Bởi vì những cái đó loại nhỏ căn cứ bị khống chế sau, bên trong mộc hệ dị năng giả đại bộ phận đều bị đưa tới Thừa Thiên căn cứ đọc sách. VKVKUNUNET chỉ để lại rất ít vài người, tất cả đều bị khống chế lên. Những người khác bị thương muốn được đến trị liệu phí quý đến dọa người. Rất có thể bọn họ một ngày tu hạch đều còn không thắng nổi trị liệu phí dụng. Cho nên một ít thực lực không tốt lắm, bị thương liền sẽ tương đương tuyệt vọng, bởi vì căn bản phó không dậy nổi trị liệu phí dụng. Đối với việc này, Vạn Hạo kỳ thật thực xem bất quá mắt. Nhưng là Quý Thừa Thiên tương đương kiên trì, Thừa Thiên căn cứ dư lại vài cái đại lão cũng đều cùng hắn cùng một ruột. Hắn mịt mờ mà đề ra một chút, kết quả Quý Thừa Thiên tương đương sinh khí, hắn cũng không dám nói nữa. Cho nên nghe xong Mạnh Bình nói sau, Vạn Hạo trong lòng liền cảm thấy, lần này tới người liền tính không phải cỡ nào hảo, hẳn là cũng so Quý Thừa Thiên muốn tốt một chút. Huống chi, những người này thực lực tương đương cường, Thừa Thiên căn cứ từ bọn họ tới khống chế nói, tình huống có thể hay không tốt một chút. Mạnh Bình tiếp theo còn nói thêm, ta hỏi thăm qua, tuy rằng nói ngày thường gặp được tang thi đàn thời điểm bọn họ ba cái sẽ không thường xuyên ra tay, đại đa số đều là giao cho những người khác giải quyết. Nhưng là chỉ cần gặp được nguy hiểm, bọn họ liền sẽ chủ động ra tay, sẽ không làm thủ hạ người lấy mệnh đi điền. Việc này ta tuy rằng không tận mắt nhìn thấy, nhưng là ta cảm thấy là thật sự, bọn họ không cần thiết ở chúng ta trước mặt diễn trò đi. Liền tính diễn trò, cũng không đến mức đơn thương độc mã vọt vào tang thi trong đàn biên nhi đi. Lúc ấy liền bọn họ ba cái động thủ, những người khác động cũng chưa động. Ta trộm xem qua những người đó biểu tình, bọn họ giống như đã tập mãi thành thói quen. Vạn Hạo tức khắc ánh mắt sáng lên. Ngươi nói được là thật sự, bọn họ thực sự có tốt như vậy? Mạnh Bình nghĩ nghĩ, nói, bọn họ có bao nhiêu hảo ta không biết, ta liền cảm thấy, bọn họ so Quý Thừa Thiên muốn hảo, đáng giá tín nhiệm mà ni. Vạn Hạo ánh mắt lóe lóe, trong lòng cân nhắc một chút, nắm tay hướng trên bàn một phép, trực tiếp hỏi, vậy các ngươi kế tiếp là cái gì tính toán? R1152, hết chương.